Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 503, trọng tình trọng nghĩa đường tam. Thần vị truyền thừa phân phối bên trong. Có điều mặc dù đối với Ninh Vinh Vinh cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Tam trong lòng trước sau ôm một tia hoài nghi. Thế nhưng đối với Ninh Vinh Vinh, Đường Tam không có nói ra liên quan với Ninh Vinh Vinh thần vị. Cũng là có nguyên nhân. Bởi vì dựa theo Tu La Thần cho tin tức, có thể truyền thừa thần vị phụ trợ hệ thần linh, chỉ có thực thần cùng bảy màu thần nữ. Nhưng là thực thần cùng bảy màu thần nữ trong lúc đó nhưng là phu thê. Vì lẽ đó hai vị này thần linh lựa chọn thần vị người thừa kế, cũng cường điệu nhất định phải tuyển tình nhân hoặc là phu thê. Mà ở bọn họ Sử Lai Khắc học viện bên trong, thỏa mãn nắm giữ kế thừa thần vị tư cách, hơn nữa lẫn nhau vẫn là tình nhân, cũng chỉ có Áo Tư Tạp cùng Giáng Châu. Vốn là trước Áo Tư Tạp là vẫn thích Ninh Vinh Vinh. Thế nhưng bởi vì Ninh Vinh Vinh vẫn không chấp nhận Áo Tư Tạp, mà ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu sau, Áo Tư Tạp muốn đối với Ninh Vinh Vinh biểu lộ, Ninh Vinh Vinh còn sáng tỏ từ chối. Áo Tư Tạp thương tâm bên dưới, cũng không có lại dây dưa. Sau đó Thiện Lương Giáng Châu liền đi an ủi Áo Tư Tạp. Thường xuyên qua lại bên dưới, hai người liền tốt hơn, trở thành tình nhân. Mà bởi vì phụ trợ hệ thần linh chỉ có thực thần cùng bảy màu thần nữ, không có cái thứ ba phụ trợ hệ thần linh. Mà Ninh Vinh Vinh một cái phụ trợ hệ hồn sư, cũng không thể cho một cái không thích hợp thần vị đi. Vì lẽ đó Đường Tam cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Bởi vì không có thích hợp Ninh Vinh Vinh thần vị, đối với Giáng Châu hỏi do, Đường Tam liền rất là thẳng thắn trả lời. Giáng Châu học tỷ, không phải ta không quan tâm Vinh Vinh, chỉ là Tu La Thần miệng hạ cho ta có thể truyền thừa thần vị thần linh trong tin tức. Chỉ có thực thần cùng bảy màu thần nữ là phụ trợ hệ thần linh. Thế nhưng hai người là phu thê. Vì lẽ đó yêu cầu người truyền thừa nhất định phải là tình nhân hoặc là phu thê. Đây chỉ có ngươi cùng tiểu áo thỏa mãn. Cho tới Vinh Vinh, đã không có phụ trợ hệ thần vị, cũng không thể cho nàng một cái ngành chiến đấu thần vị đi. Tam ca, nếu như vậy, coi như xong đi, không có thích hợp ta thần vị. Vậy ta liền ở phía sau cho các ngươi phất cờ hò reo. Các ngươi không cần quá để ý ta. Nghe được Đường Tam, Ninh Vinh Vinh nhất thời không khỏi lên tiếng nói. Đối với mình không có được thần vị, Ninh Vinh Vinh trong lòng kỳ thực cũng không có ý kiến gì. Bởi vì nàng bản thân liền không phải rất muốn đi trên chiến trường trợ giúp người khác đi đánh. Trong lòng chính mình người, hiện tại nàng sở dĩ ở đây, chỉ là bởi vì nghe phụ thân Ninh Phong Chí nói tới, cho Lâm Dạ trong đó ứng mà thôi. Dưới cái nhìn của nàng, nhường Võ Hồn Điện nhất thống đại lục cũng không cái gì không tốt. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi Đường Tam bọn họ tại sao như thế phản đối. Có điều nàng cũng có thể hiểu được, bởi vì Đái Mộc Bạch thân là Tinh La Đế Quốc Thái Tử, lại bị Lâm Dạ đuổi ra Tinh La Đế Quốc, mà Đường Tam vị trí Hạo Thiên Tông, thiếu chút nữa cũng bị Võ Hồn Điện hủy. Hai người cưu thị Võ Hồn Điện, này lại bình thường không sai. Cho tới Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đám người, thì lại nên thuần túy chính là xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ đi trợ giúp Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch. Một bên, nghe được dĩ nhiên ai cũng có thần vị, cũng chỉ có chính mình tiểu công chúa Ninh Vinh Vinh không có thần vị. Bất kể là kiếm đấu La Trần Tâm, vẫn là cốt đấu La Cổ Dung, trong lòng trong lúc nhất thời đều rất là khó chịu. Thế nhưng hai người cũng không có lên tiếng, bởi vì ở cái này trung quân trong đại trướng, thực lực của bọn họ chỉ có thể coi là trung đẳng. Thực lực mạnh nhất vẫn là Hạo Thiên Tông Đường Thần cùng Hải Thần Đảo Ba Tái Tây. Cho tới Đường Khiếu cùng Đường Hạo thực lực, thì lại cũng với bọn hắn gần như thực lực không đủ bên dưới. Hai người bọn họ hay là muốn biết điều. Có điều đối lập với kiếm cốt đấu La, nghe được con gái Ninh Vinh Vinh không có thần vị, Ninh Phong Chí trên mặt đúng là không có gì thay đổi. Như cũ là mang theo ôn hòa cười nhạt, không qua ánh mắt nhưng nhỏ bé không thể nhận ra hơi híp lại. Nghe được Đường Tam nói thần giới chúng thần muốn đem thần vị truyền thừa xuống. Ninh Phong Chí trong lòng luôn cảm giác có chút quái lạ. Bởi vì những này thần giới thần linh, truyền thừa thần vị điều kiện thực sự là quá thấp. 25 tuổi chi đạt tới trước hồn tông là có thể kế thừa thần vị. Cái kia Đấu La đại lục trong lịch sử, không biết có bao nhiêu người thỏa mãn cái điều kiện này. Thế nhưng là không có nghe nói một người từng chiếm được thành thần cơ duyên. Thành thần điều kiện như thế thấp, trong này tuyệt đối có vấn đề. Con gái Ninh Vinh Vinh không có thần vị, có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Đúng rồi, đại gia thần vị ta đã gần như phân phối xong. Thế nhưng còn có không ít thần vị vẫn chưa có người nào tuyển. Đại gia có người nào tuyển có thể tiến cử lên sao? Một bên, ở đem bên cạnh huynh đệ cùng bằng hữu thần vị đều sau khi phân phối xong. Đường Tam mở miệng lần nữa hỏi. Có, ta nhớ tới Lam Điện Bá Vương Tông bị hủy. Thế nhưng Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Thiên Tâm huynh đệ còn sống sót. Hiện tại cũng gia nhập quân đội của chúng ta. Thiên phú của bọn họ cũng thỏa mãn thần vị truyền thừa điều kiện. Có thể phân hai cái thần vị cho bọn họ. Nghe được Đường Tam, Đái Mộc Bạch nhất thời nhấc tay. Sau đó trầm giọng nói. Đúng, thiên phú của bọn họ cũng thỏa mãn điều kiện. Thế nhưng thích hợp bọn họ thần vị chỉ có một cái. Vậy thì là lôi thần thần vị. Nhưng bọn họ có hai người. Nên làm sao phân đây? Đường Tam có chút cau mày. Cho Ngọc Thiên Hằng đi. Không có bao nhiêu nghĩ. Đái Mộc Bạch liền trực tiếp nói. Ngọc Thiên Hằng là Độc Cô Nhạn bạn trai. Mà Độc Cô Nhạn là Độc Cô Bác tôn nữ. Độc Cô Bác nhưng là Lâm Dạ thủ hạ. Ngọc Thiên Hằng thành thần. Ở trên chiến trường tác dụng khẳng định so với Ngọc Thiên Tâm lớn. Đường Tam trở nên trầm tư. Một lát sau gật gật đầu. Xác thực như vậy. Cái kia lôi thần thần vị liền cho Ngọc Thiên Hằng. Có điều nghe Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, một bên Ninh Vinh Vinh trong lòng cũng rất là phản cảm. Bởi vì Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, vốn là trần trụi muốn lợi dụng Độc Cô Nhạn cùng Ngọc Thiên Hằng trong lúc đó cảm tình. Hơn nữa còn muốn thông qua loại quan hệ này tính toán Lâm Dạ. Đối với loại này lợi dụng người khác cảm tình hành vi, không chỉ là Ninh Vinh Vinh, liền ngay cả Giáng Châu nghe được, trong lòng đều rất là không thoải mái. Lần đầu, Ninh Vinh Vinh cảm thấy luôn luôn trọng tình trọng nghĩa Tam ca. Có chút thay đổi, có điều đây là đứng ở Ninh Vinh Vinh góc độ đến xem. Nếu như đứng ở người ngoài của góc độ, có thể rất rõ ràng nhìn ra, Đường Tam từ đầu tới cuối đều chưa từng thay đổi. Không sai, Đường Tam xác thực trọng tình trọng nghĩa. Thế nhưng hắn trọng tình là tình thân. Lại như đối với phụ thân Đường Hạo. Dù cho Đường Hạo võ hồn ở hắn thức tỉnh trước căn bản không làm sao quan tâm hắn. Đối với hắn mặc kệ không hỏi. Nếu như hắn không phải người xuyên Việt, đổi thành phổ thông hài tử, phỏng chừng đã sớm chết. Nhưng hắn cũng như thế phụng vì là chí thân. Đây là trọng tình. Đây là ngu hiếu. Ngay cả trọng nghĩa, Đường Tam luôn luôn tán thành cũng chỉ là hắn tán thành tình nghĩa huynh đệ thôi. Ở tinh đấu Đại Sâm Lâm gặp phải Thương Huy học viện thời điểm. Rõ ràng là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn gây sự. Thế nhưng Đường Tam thà rằng ám hạ sát thủ giết người. Cũng không muốn xin lỗi. Đây là trọng nghĩa. Đường Tam trọng tình trọng nghĩa hoàn toàn chính là lưu với mặt ngoài. Căn bản không phải chân chính trọng tình nghĩa. Chỉ là làm hắn cho rằng đúng sự tình thôi. Dù cho chuyện này ở những người khác xem ra là sai cũng như thế. Đường Tam, xưa nay liền không phải người tốt lành gì. Trừ Ngọc Thiên Hằng ở ngoài, các ngươi còn có những người khác chọn sao? Đang lựa chọn một cái Ngọc Thiên Hằng sau. Đường Tam hỏi lần nữa. Còn có Thần Phong học viện Phong Tiếu Thiên, Xí Hỏa học viện Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song, Thiên Thủy học viện Thủy Băng Nhi. Chấm ngoặc kép, nghe được Đường Tam, Mã Hồng Tuấn liên tục nói rồi vài cái. Hỏa thần thần vị đã cho tên béo. Hỏa Vũ cùng Hỏa Vô Song không có thích hợp thần vị. Liền không cần đi tìm bọn họ. Cho tới Phong Tiếu Thiên. Hắn xác thực có tư cách thu được thần vị. Phong thần thần vị liền cho hắn đi. Thủy Băng Nhi, có thể cho nàng băng tuyết nữ thần thần vị. Chấm ngoặc kép, Đường Tam suy tư, trả lời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.